chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 25, nhịn được nhưng không thể nhịn bên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến cửa buồng vệ sinh, cô hết sức níu lại, miệng rủa một tiếng, tôi đối với loại thú vật như anh tuyệt đối không hứng thú. Tim dịch đờ ca lan tha, cô mới không cần xem hắn đi WC. Hoàng phủ Diệu Dương cũng không miễn cưỡng, buông cô ra, hắn cất bước vào phòng tắm, Lãnh Tiểu Dã lập tức liền quay mặt đi, nhìn về một phía. Toilet có tiếng nước truyền đến, cô tức giận đến nhíu mày, tên khốn nạn này thực sự là đi vệ sinh khi có cô ở đây. Tim dịch đờ ca lan tha, trong phòng tắm, Hoàng phủ Diệu Dương đương nhiên là không có đi thật, hắn chỉ đơn giản là rửa tay, sau đó liền tắt vòi nước đi. Lúc hắn đi ra, Lãnh Tiểu Dã tựa mình trên cánh cửa mà ngáp ngáp. Từ lúc sáng, sau khi ăn điểm tâm đến bây giờ đã là buổi tối, cô chưa có gì vào bụng, vừa rồi lại cùng hắn một phen tranh đấu, thể lực tiêu hao không ít, hiện tại cô đã mệt mỏi không còn sức sống. Tim dịch đờ ca lan tha, nhìn cô lười nhác như mèo con ngoan ngoãn, Hoàng phủ Diệu Dương khóe môi dương lên một đường, duỗi tay giữ chặt lòng bàn tay Tiểu Lãnh, hắn giống như người lớn dắt trẻ con đem cô kéo đến mép giường. Ngủ, đúng vậy, tim dịch đờ ca lan tha, đây là giường tôi, anh đi mà ngủ, lời cô còn chưa dứt, hắn đã ôm cô mà vứt lên giường, Lãnh Tiểu Dã đang muốn phản kháng thì một giường mềm mại đầy những là chăn bông bừa bộn đã bao kín cô. Mỗi người một nửa, cô vùng vằng đẩy hắn ra, tim dịch đờ ca lan tha, vừa dứt lời, Hoàng phủ Diệu Dương đã đẩy chăn ra chui vào mà nằm cạnh. Cô nghiêng người muốn né tránh, tay cũng bị hắn bắt lấy, tiếp theo thân mình đã bị hắn kéo đến vào trong lòng ngực. Cô dùng sức giãy giụa, hắn cũng không vừa, cánh tay lại càng siết càng chặt. Tim dịch đờ ca lan tha, tôi chỉ là muốn ngủ, nếu anh còn muốn làm điều khác tôi sẽ có cách đấy. Bên mang tai cô, hắn nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn lộ ra phần nào kìm nén cảm xúc. Hơi thở nóng rực chỉ làm bên tai cô tê dại. Nơi đùi, một dạng đồ vật ngạnh đến cộm người. Lãnh Tiểu Dã không dám động đậy, cô đến thật là mệt mỏi, nếu hắn dùng sức cô cũng không thể phản kháng. Cứ coi như là cùng đống phân chó ngủ một lát được rồi, chờ hắn ngủ rồi, xem cô xử hắn như thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Mới đầu còn tỉnh táo được đôi chút, toàn thân cơ bắp cũng đều căng cứng đến gắt gao, nhưng lỗ tai nghe phía nam nhân hô hấp muốn xem hắn đã ngủ thật hay chưa. Phía sau cô, Hoàng phủ Diệu Dương tim đập hơi có chút gấp gáp, lại còn có cố định tiết tấu, nghe tới giống như là bài hát xô ngủ nào đó. Dần dần, sự mệt mỏi lấn áp tỉnh táo, cô nhích người về phía trước một chút rồi thiếp đi mất. Hoàng phủ Diệu Dương cũng không có ngủ, trong lòng ngực như ôm một cái vật nhỏ thơm tho mềm mại, hắn ngủ được mới là lạ. Đỉnh đầu, đèn màu rực rỡ chan hòa, tim dịch đờ ca lan tha, cô hơi cong thân mình, tận lực không cho chính mình cùng thân thể hắn tiếp xúc, ánh nhuận da thịt giống như ngọc lóe sáng, lông mi đen dài buông xuống, bóng hình nhàn hạ tựa bên gối. Y như thiên sứ, cô ngủ cùng hắn hoàn toàn bất động. Nếu con ngươi kia mở tựa như một con tiểu liệp báo tùy thời chuẩn bị mà dương vuốt nhe răng. Tim dịch đờ ca lan tha, Lãnh Tiểu Dã ngủ, lại giống một đứa bé, đáng yêu làm người khác nhịn không được muốn che chở cô. Hắn muốn cô ở đây, vĩnh viễn, nghĩ vậy, hắn lại nắm lấy cánh tay của cô càng thêm ôm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim dịch đờ ca lan tha, mình xin lỗi vì đã chèn chữ tim dịch đờ ca lan tha ạ, tại vì chuyện này của mình bị đem đi khắp nơi và lại lượt view còn cao hơn. Chuyện mình phải bỏ tiền mồ hôi công sức để dịch mà một số trang như S2, Choanh, Com và Bưng đi view còn cao hơn ạ, chuyện chỉ được mình đăng ở Đem Buôn, VN và S2, chuyên HD còn ngoài ra là ăn cắp, cách chương.